Lời tác giả, mọi người không cần hoài nghi, Nguyên Hiên là nam nhân si tình, người như thế chỉ có Thời Thiên trị được, còn có chuyện này Tiểu Cáp muốn nói, Tiểu Cáp ngược Thời Thiên một phần, sẽ cho cậu toàn lực phản kích, cậu không phải người nhu nhược vô năng, cho nên Tình Cổ Thần Hoán hãy cẩn thận với âm mưu cuối cùng của mình. Cách chương.